Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484 Giang Nam Như Tiểu Điếm. Nghe nói kia thái thẩm lời nói, giản dệt lại là bất đắc dĩ cười cười, nói, ta nơi nào như vậy lợi hại, bất quá là vừa khéo thôi. Hảo, hảo, có rảnh nhiều tới ngồi ngồi. Ta liền không tiếp đón ngươi. Kia thái thẩm kinh doanh một cái tiệm tạp hóa. Lúc này thấy có người hướng về chính mình mặt tiền cửa hàng đi đến. Vội vàng cùng giản dệt cáo biệt. Hướng về chính mình mặt tiền cửa hiệu đi đến. Có lẽ là trời sinh tự quen thuộc duyên cớ. Sắp ra cửa thời điểm. Kia thái thẩm còn không quên mời đối phương đến chính mình trong cửa hàng chơi đùa. Thấy kia thái thẩm như thế hấp tấp. Kia giản dệt nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy nhiệt tâm người. Nhưng thấy kia giản dệt nghĩ lại tưởng tượng, nhất thời thoải mái. Có lẽ, có như vậy nhiệt tâm người, tại nơi đây cũng dễ dàng hỗn đi xuống. Nhưng thấy kia giản dệt khóe miệng nhếch lên, liền ở cửa ngồi xuống. Nhìn cửa người đến người đi, như suy tư gì bộ dáng. Kia giản dệt không phải người khác, đúng là Giang Nam Nhứ. Giang Nam Như tự rời đi Mộc Linh Tê chỗ, liền quanh co khúc khuỷu đi tới Cấn Quẻ khu. Đột nhiên một ngày, Giang Nam Như đi ngang qua cái này giản dị trấn nhỏ, nhất thời liền bị này thị trấn hấp dẫn ở. Suy tư hồi lâu, Giang Nam Như liền quyết định tại nơi đây an cư xuống dưới. Gần nhất có thể tại nơi đây đặt chân, thứ hai có thể tại nơi đây cảm thụ một chút nhân gian trăm thái, do đó thu hoạch hiểu được có lợi cho chính mình tu hành. Vì thế, Giang Nam Như liền ở trấn nhỏ thượng khai một nhà tiệm may, bắt đầu rồi chính mình vào đời tu hành. Kỳ thật, Giang Nam Như vốn là muốn khai một cái bên mua bán, lại nhân chính mình một cái nữ nhi thân, lại là có chút không có phương tiện. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới quyết định ở kia trấn nhỏ phía trên khai cái này một cái tiệm may. Kia tiệm may sinh ý tốt xấu nhưng thật ra tiếp theo, mỗi ngày có thể cùng sinh hoạt ở phàm trần người trong giao tiếp. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như làm không biết mệt, liền lấy vừa mới thái thẩm tới nói. Mặc dù là Giang Nam Như bế quan tu luyện vài thập niên, cũng khó có thể gặp được như vậy người. Trừ cái này ra, nơi đây còn có mấy cái nho nhỏ tu chân môn phái, cũng có thể thường xuyên chú ý tới tu chân giới hành động. Đảo cũng không xem như hoàn toàn thoát ly. Trong khoảng thời gian này, Giang Nam Như đã tọa luyện khí thời gian ngược lại thiếu. Trừ bỏ tiệm may công tác ở ngoài, một có nhàn rỗi, nàng liền ở kia trước cửa nhàn ngồi, nhìn trước cửa người đến người đi. Tuy là tu luyện thời gian thiếu, Giang Nam Như tu vi lại là ở chậm rãi tăng lên. Mỗi khi có một tia hiểu ra, này tu vi liền bay lên rất nhiều. Tuy nói từng đêm Giang Nam Như cũng từng sinh trưởng ở phàm trần vương hầu nhà, nhưng lúc này lấy một cái bằng quan người thị giác đi xem thế gian trăm thái, lại là có khác một phen tư vị. Một ngày này, Giang Nam Như đang ở nhàn ngồi, lại thấy trên đường cái chuyển qua tới vài tên nữ tử. Nhưng thấy kia vài tên nữ tử chậm rãi ở trên đường cái đi dạo, tựa hồ là lang thang không có mục tiêu giống nhau. Đột nhiên, trong đó một nữ tử chỉ vào Giang Nam Như mặt tiền cửa hàng, nói, gì, phía trước có tân khai một nhà tiệm may, qua đi nhìn xem. Phàm là thế gian nữ tử, vừa thấy quần áo trở vật, đều khó có thể lại di động bước chân. Này đạo lý, từ xưa đến nay, đều là như thế. Nhưng thấy kia vài tên nữ tử trên người ẩn ẩn có tiên khí biểu lộ, hiển nhiên chính là chung quanh mấy cái môn phái bên trong tu sĩ, chư vị thỉnh bên trong thỉnh. Giang Nam Như khó được nhìn thấy có sinh ý tới cửa, vội vàng đem cửa rèm châu vén lên, chậm rãi nói, kia vài tên nữ tử đã là tới rồi cửa. Lại không ngờ cửa hàng bên trong lão bản là như thế thanh lệ nữ tử, tự nhiên là hơi hơi kinh ngạc. Kỳ thật, các nàng nào biết đâu rằng Giang Nam Như bản thân tuổi tác đã là không nhỏ, lại là bởi vì dùng quá chú nhan đan dược duyên cớ, mới có thể có vẻ như thế tuổi trẻ. Hết chương.